Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 14, đinh hình 14. Hung thủ căn bản chính là cố ý không để hắn chết. Để bảo đảm hắn bảo thủ bí mật đem hắn biến thành dạng này. Căn bản chính là tại đùa chúng ta. Lục Tiểu Đường tức giận đến hung ác nện giường giúp. Hách Lượng phảng phất cảm thấy toàn thân run rẩy không thôi. Lục Tiểu Đường thương tổn đưa tay sờ lấy đầu của hắn. Hách Lượng cảm thấy chậm rãi buông lỏng, từ hắn trong lỗ mũi phát ra từng tiếng khóc nức nở, tràn đầy thống khổ tuyệt vọng. Lục Tiểu Đường lớn tiếng nói, ngươi có thể biết rõ thật là ta. Vậy ngươi liền nghĩ biện pháp nói cho ta là ai đem ngươi làm thành như vậy có được hay không? Nàng dứt khoát đem chứa ở vật chứng trong túi búp bê vải đặt ở Hách Lượng trên tay. Ngươi cảm giác được cái này là cái gì chưa? Có phải là tổn thương ngươi người kia đem thứ này đặt ở đối diện? Để ngươi nhìn xem nó tra tấn ngươi. Hách Lượng cánh tay run nhè nhẹ. Tựa hồ nghĩ cố gắng dẫn ra ngón tay vồ một cái trong tay đổ vật. Thế nhưng là cái tay kia đã hoàn toàn không bị khống chế. Thành một đoạn cứng ngắc tài liệu gỗ. Lục Tiểu Đường đem tại trong lòng bàn tay hắn bên trong lật tới lật lui búp bê vải. Để hắn rõ ràng cảm nhận được nó hình dạng. Gọi lên hắn câu thông dục vọng. Ếch ếch, Hách Lượng đột nhiên nhận lấy kích thích. Trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ gào thét, kịch liệt run chuyển động thân thể. Hắn tứ chi đã tàn, chỉ có thân thể cùng đầu đang lay động, giống như một cái mở điện thấp kém đồ chơi. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng gọi tới bác sĩ, đánh thuốc an thần, Hách Lượng mới đình chỉ giày vò. Bác sĩ cố ý dặn dò Lục Tiểu Đường, bệnh nhân hiện tại thân thể suy yếu, không thể nhận quá độ kích thích, có khả năng tạo thành cơn sốc tử vong. Lục Tiểu Đường hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi là bác sĩ, có nghĩ đến hay không biện pháp gì tốt? Mộ Dung Vũ Xuyên bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta có thể nghĩ đến hung thủ trước đó cũng đều đã nghĩ đến. Hắn đem Hách Lượng cùng ngoại giới giao lưu con đường hoàn toàn chặt đứt. Ta tại bác sĩ cứu giúp hắn thời điểm cẩn thận kiểm tra qua đầu lưỡi, màng nhĩ cùng tứ chi thương thế. Hắn nhận tổn thương đều là không thể khôi phục. Nói cách khác hắn triệt để trở thành phế nhân. Có thể nói như vậy, hung thủ lưu hắn mạng sống, căn bản là không có dự định để hắn chính miệng nói cho chúng ta biết cái gì. Hắn chỉ để lại cho chúng ta đầu mối duy nhất. Ở đâu? Hách Lượng trong dạ dày, ngươi nói là bác sĩ hoài nghi kia cái khối u. Đây không phải là khối u, nhìn hình dạng đến có chút giống một cây ống nhựa nhỏ. Ngươi nói là hung thủ đem cái ống cắm vào hắn trong dạ dày, đây là khả năng duy nhất. Ta kiểm tra qua, từ Hách Lượng trên thân lại tìm không ra cái khác manh mối. Chỉ có chỗ này. Ta nghĩ hung thủ khẳng định đem manh mối giấu ở cái ống bên trong. Tựa như đối đãi Hàn Văn như thế, mà lại là manh mối quan trọng, bằng không hắn không sẽ như vậy tốn công tốn sức, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mà lại cố ý không giết hắn. Đây chính là hung thủ mục đích. Hắn cho chúng ta ra một vấn đề khó quan trọng manh mối liền ở nạn nhân trong dạ dày. Chúng ta nếu như không mở ra hắn dạ dày cũng đừng nghĩ cầm tới manh mối. Nếu như mở ra hắn dạ dày thế tất tạo thành tiến một bước tổn thương. Chúng ta trong lúc vô hình liền thành hung thủ đồng lõa. Đây là hắn cố ý tại chơi chúng ta. Có hay không những biện pháp khác không làm thương tổn Hách Lượng liền lấy ra kia cái ống. Không có, cái ống thể tích quá lớn. Căn bản bài tiết không ra, biện pháp duy nhất chỉ có giải phẫu lấy ra, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thế nào, không dễ làm đi, kỳ thật ta cảm thấy coi như làm một cái tiểu phẫu cũng không tính quá phận. Dù sao Hách Lượng đã thụ nhiều như vậy tổn thương, không quan tâm nhiều chút điểm này, cái này cũng không tính là gì sự giải phẫu, nhiều nhất về sau tại trên bụng lưu lại một đầu vết sẹo mà thôi. Vậy không được, loại chuyện này ta làm không được. Cát, Mộ Dung Vũ Xuyên trêu chọc lấy nhìn nàng. Ngươi làm gì? Mặc dù ngươi hành vi thô lỗ, kỳ thật vẫn là cái tràn ngập ái tâm chính năng lượng tiểu thiên sứ nha. Cút đi, Lục Tiểu Đường, thô lỗ đem Mộ Dung Vũ Xuyên xử đến trên tường. Thở phì phì đi, ai u, ai u, đã nhiều năm như vậy, tính tình luôn luôn không thay đổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.